Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1612, Đại Thừa Cảnh, gocchuyenaudio.com. Bắt Mộc Thần Lôi hàng lâm, chẳng những không thể đem Tô Tử Mặc trọng thương, ngược lại lại để cho hắn và dưới người hắn tạo hóa Thanh Liên, đều đã nhận được bồi dưỡng quỷ thủy thần lôi đối với Thanh Liên chân thân tạo thành thương thế. Tại đây đạo ắt Mộc Thần Lôi bồi dưỡng xuống, đều khỏi hẳn mà Tô Tử Mặc khí thức ngược lại đang không ngừng kéo lên. Cũng không lâu lắm, đạo này ất mộc thần lôi cũng đã bị Thanh Liên chân thân đều hấp thu, vô luận là trạng thái còn là lực lượng đều đã đạt đến đỉnh cao. Đạo thứ ba thần lôi hàng lâm, mộc xanh hỏa, đạo thứ ba chính là bính hỏa thần lôi. Nếu như nói quỷ thủy thần lôi là ngũ hành thần lôi trong uy lực yếu kém đấy, cái kia bính hỏa thần lôi chính là ngũ hành thần lôi trong mạnh nhất chi nhất. Hơn nữa, bính hỏa thần lôi đối với cỏ cây nhất tộc tổn thương càng lớn. Giặc giặc, trong mây đen, đáp xuống hạ một đạo màu đỏ thắm lôi quang, rơi vào Tô Tử Mặc thân trên. Hô, Tô Tử Mặc thân lên, trong nháy mắt bị một đạo màu đỏ thắm lôi quang bao phủ, thậm chí bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, thân hình của hắn, tại đây bính hỏa thần lôi ở bên trong, như ẩn như hiện. Vạn tộc sinh linh thấy rõ ràng, Tô Tử Mặc thân lên, đã bị đạo này bính hỏa thần lôi đốt cháy đến da chóc thịt bong. Máu tươi còn không có chảy ra, cũng đã bốc hơi, hóa thành tro tàn. Tô Tử Mặc tại khẽ run, chói chặt lông mày, thần sắc thống khổ. Đã liền tạo hóa Thanh Liên khí tức đều bị đạo này bính hỏa thần lôi chế trụ. Nhưng từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều không có thốt một tiếng. Khí tức của hắn, đang không ngừng yếu bớt, đến cuối cùng, thậm chí đã bao phủ tại bính hỏa thần lôi ở bên trong, hầu như biến mất không thấy gì nữa. Lục đại hung tộc cường giả nhìn qua một màn này, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn rất rõ ràng, lúc này Tô Tử Mặc là suy yếu nhất thời điểm, tùy tiện tới một người hợp thể đại năng, thậm chí là pháp tướng đạo quân, đều có thể đem trọng thương chấn giết, nhưng lục đại hung tộc cường giả, đều trộm trộm nhìn thoáng qua giữa không trung đạo kia cường đại thân ảnh, tóc đỏ như lửa, toàn thân tản ra cuồng bạo cực nóng uy áp. Có Long Hoàng chân thân tại, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Hoàng chân thân nhìn qua một màn này, thần sắc không thay đổi, cũng không có xuất thủ ý định. Loại này độ kiếp nhất định phải bằng vào lực lượng của mình. Nếu là có mặt khác người khô dự chỉ biết mang đến càng thêm đáng sợ tai nạn. Cực lớn lôi điện trong ngọn lửa, Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt sinh sôi ra một đạo khổng lồ sinh cơ, đi chữa trị thương thế trên người cùng bính hỏa thần lôi đối kháng. Bính hỏa thần lôi không ngừng hủy diệt, đốt cháy, tàn phá, Thanh Liên chân thân chỉ tại không ngừng chữa trị, bồi dưỡng, chữa khỏi. Nhiều lần lôi kéo, đối kháng bên dưới, Thanh Liên chân thân trở nên càng thêm thuần túy vô hạ. Hơn nữa Thanh Liên chân thân tự lành lực lượng cũng trở nên càng phát ra cường đại, càng phát ra khủng bố. Rốt cuộc bính hỏa thần lôi tiêu tán, chỉ thấy cái kia tạo hóa liên thai phía trên Tô Tử Mặc đã là hoàn toàn thay đổi, bị đạo này bính hỏa thần lôi đốt thành một khối tối như mực hình người than đen. Đột nhiên, cái này hình người than đen phía trên bắn ra hai đạo thần quang. Đó là Tô Tử Mặc hai con ngươi, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, nương theo lấy cái này rất nhỏ động tác, trên người hắn than đen, dần dần chốc ra, da thối lui, thịt thối hóa thành tro tàn, lộ ra tầng một trắng nõn non mịn làn da. Giống như là mới sinh như trẻ con, thân trên thậm chí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Tô Tử Mặc thân lên, tràn ngập một đạo màu xanh biếc vầng sáng, óng ánh sáng long lanh, vô hạ vô cấu, này là thân thể, giống như là chính thức tạo hóa Thanh Liên. Giặc giặc, đạo thứ tư thần lôi hàng lâm, mang theo màu vàng kim óng ánh hào quang. Hỏa sinh thổ, đây là mẫu thổ thần lôi. Đạo này màu vàng kim óng ánh lôi quang hàng lâm xuống, Tô Tử Mặc toàn thân run lên, cảm giác được một cỗ khó có thể thừa nhận áp lực gần như hít thở không thông. Đã liền dưới người hắn tạo hóa Thanh Liên, đều có chút không chịu nổi, hơi hơi uốn lượn thân thể. Đạo này mẫu thổ thần lôi ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp. Tô Tử Mặc thừa nhận dường như không phải là một đạo thần lôi, mà là khắp đại địa trầm trọng, rộng lớn, kéo dài vô tận, mênh mông bao la mờ mịt. Tô Tử Mặc thân hình, dần dần ngoặt xuống dưới. Tại lớn như vậy thế giới áp lực, hắn không thể không cúi đầu, khom người xuống. Hắn tại xoay người, dưới người hắn tạo hóa Thanh Liên, đã ở uốn lượn. Đạo này mẫu thổ thần lôi lực lượng, nhưng không có đình chỉ tựa hồ vô cùng vô tận. Đạo này thần lôi chẳng những muốn đè sập thân thể của hắn, hắn muốn đem hắn áp đoạn, lại để cho hắn quỳ xuống, thần phục với thiên địa. Nếu là hắn bị đè sập. Liền có nghĩa là, dưới người hắn tạo hóa Thanh Liên, cũng sắp bị áp đoạn phá hủy. Tô Tử Mặc cùng tạo hóa Thanh Liên sớm đã hòa làm một thể, tuy hai mà một. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đạo này mẫu thổ thần lôi, cách khác mới ba đạo thần lôi phủ xuống thời gian chung vào một chỗ đều muốn dài rằng giặc. Hơn nữa, Tô Tử Mặc minh hiển năng cảm nhận được trên người hắn lực lượng, vẫn đang không ngừng gia tăng. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên một đạo linh quang. Đại địa trầm trọng rộng lớn, không thể ngăn cản. Địa liệt có thể thôn phệ vạn vật, đất sụt có thể vùi lấp chúng sinh, nhưng đại địa cũng có thể bao dung vạn vật thai nghén sinh cơ. Đại địa lực lượng đủ để phá hủy hết thảy, nhưng đã liền yếu ớt nhất tiểu thảo, đều có thể chui từ dưới đất lên mà ra, khỏe mạnh phát triển. Đạo này linh quang lập lòe, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được thân trên áp lực tựa hồ ít đi một chút. Tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tô Tử Mặc thân hình, dần dần thẳng tắp. Dưới người hắn tạo hóa thanh liên, cũng bắt đầu phát triển kéo lên. Bọn hắn giống như là một cây chui từ dưới đất lên mà ra thanh liên, bắn ra ra có chí tiến thủ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ khí thế đạt đến đỉnh cao. Giặc giặc tiếng sấm lại vang lên, đệ ngũ đạo thần lôi hàng lâm, thổ sinh kim, kim chủ sát phạt, canh kim thần lôi, ngũ hành thần lôi trong uy lực mạnh nhất có thể xuyên thủng vạn vật sát phạt lực lượng đạt đến mức tận cùng. Một đạo hừng hực lôi điện hàng lâm xuống, mang theo sáng chói chói mắt bạch quang, trong nháy mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Tô Tử Mặc thân hình, đột nhiên cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Phanh, ngay sau đó, trước mắt bao người, Tô Tử Mặc thân thể đột nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, nhuộm hồng cả nửa phiến thiên không. A, Hoàng Vũ độ kiếp đã thất bại. Khóc chuyện audio.com, canh kim thần lôi còn là mạnh mẽ a, đem thanh liên chân thân đều bị chém nát rồi. Đám người xôi trào truyền đến từng đợt kinh hô. Lục đại hung tộc cường giả đều thở dài ra một hơi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong đôi mắt lại không thể che hết sắc mặt vui mừng. Tô Tử Mặc này là thanh liên chân thân, đối với bọn họ mà nói cũng là cực lớn uy hiếp. Người nào cũng không biết thanh liên chân thân bước vào đại thừa cảnh, sẽ có được như thế nào chiến lực. Không đúng, Vu Thiên lão tổ thần thức cực kỳ cường đại, cảm giác nhạy cảm cao mày nói. Hoàng Vũ không chết, nhưng vào lúc này, tạo hóa thanh liên lên, cái kia đoàn huyết vụ dần dần tụ lại, trong nháy mắt Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, cũng một lần nữa ngưng tụ mà thành. A Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, vkvkv. Bách ngốc sát, com trong cơ thể bắn ra ra một đạo dáng chiều. Nương theo lấy hắn đạo này tiếng kêu gào, tạo hóa thanh liên tự hồ cũng được cái gì cảm ứng, phóng lên trời, cực lớn lá sen vũ động, đài sen chập chờn. Xoay quanh tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu mây đen, lại bị tạo hóa thanh liên quấy đến nát bấy, dần dần tản đi. Thần thông kiếp, bình yên vượt qua, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí thức cũng tự hồ phá vỡ nào đó bình chướng, đang nhanh chóng kéo lên. Hắn lại lần nữa dẫy dụa thiên địa gông cùm xiềng xích thọ nguyên tăng vọt. Thanh liên chân thân bước vào đại thừa cảnh, Tô Tử Mặc khoanh chân mà ngồi, không có lập tức ly khai. Hắn mới vừa vặn bước vào đại thừa cảnh, nhất định phải tiếp tục tu hành cảm ngộ đem cảnh giới này ổn định lại. Khách chương.